Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 280, Thủy Linh Biến, Lực Viên Biến cùng Thanh Loan Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 280, Thủy Linh Biến, Lực Viên Biến cùng Thanh Loan Biến. Quan Long Giang đứng tại phía trước nhất, thân hình của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một loại kỳ dị trôi chảy cảm giác, màu lam nhạt vầng sáng vờn quanh tự thân, phảng phất hết thảy chung quanh đều tràn ngập sinh mệnh khí tức, lưu quang màu lam ba động, giống như vật sống đồng dạng trên dưới bốc lên Thủy Linh Biến. Thủy nguyên tố khống chế. Chính là bởi vì dạng này yêu thần biến, mới là hắn trở thành võ băng kỳ lão sư nguyên nhân, băng thủy đồng nguyên. Cửu giai cường giả uy áp đập vào mặt mà tới, tựa như là thân ở tại trong biển sâu đối mặt cường đại thủy áp đồng dạng, cho người ta một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Tại phía sau hắn, Mộc Ân Tình thân hình cất cao, bỗng nhiên trở nên khôi vĩ đứng lên, cho thấy một loại đường tam cũng coi là quen biết huyết mạch năng lực. Khôi vĩ thân hình chừng cao hơn 4 mét, bắp thịt toàn thân hở ra, mỗi một khối đều tràn đầy tính dễ nổ lực lượng. Đại lực thần viên huyết mạch biến thân, lực viên biến. Ở bên cạnh hắn Mộc Vân Vũ lại là thân hình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng đứng lên, cả người phảng phất đều không có trọng lượng, giống như ánh sáng dịu dịu ảnh ở trên người lấp lóe, bắn ra một loại kỳ dị thanh quang. Từng đạo quang mang lưu truyền, trên thân thanh quang bỗng nhiên bắn ra, một đôi cánh màu xanh ở sau lưng mở ra, chính là nàng Thanh Loan biến. Từ huyết mạch tầng cấp tới nói, bọn hắn trong ba vị lão sư, ngược lại là Mộc Vân Vũ Thanh Loan biến cấp độ cao nhất. Thanh Loan biến đã là đụng chạm đến cấp 2 huyết mạch ngưỡng cửa. Chỉ là bởi vì Mộc Vân Vũ huyết mạch không tính quá mức nồng đậm, cho nên đến phía sau tiến giai tốc độ mới bắt đầu trở nên chậm. Ba vị lão sư trên thân bắn ra uy thế rõ ràng muốn càng thêm cường đại một chút, một vị cửu giai, hai vị bát giai cường hãn thực lực lập tức chèn ép đường tam bên này khí thế rõ ràng yếu bớt. Tại Kiếu Thục học viện các học viên trong mắt xem ra nhưng lại là một loại khác cảm giác. Bốn vị sư huynh phóng xuất ra yêu thần biến đằng sau, lại có thể cùng các lão sư lẫn nhau rằng co, có thể chịu đựng lấy mãnh liệt như vậy áp lực, cái này đã để bọn hắn có loại nhìn mà than thờ cảm giác. Phải biết, ba vị này thế nhưng là lão sư A, bốn vị sư huynh đều là cấp độ gì tu vi. Võ băng kỳ trên người màu băng lam quang mang bỗng nhiên trở nên ngưng thực đứng lên, tiếp theo một cái chớp mắt tay phải hắn nâng lên, một chỉ hướng phía Quan Long Giang phương hướng điểm ra. Thân là học sinh tự nhiên là muốn trước xuất thủ, đây là đối với lão sư tôn kính. Một chút màu băng lam quang mang trong nháy mắt bắn ra thẳng đến Quan Long Giang bay đi, chính là một quả băng châm. Quảng cáo, so với ban sơ võ băng kỳ lúc thời điểm tu luyện ngưng tụ băng châm, viên này băng châm rõ ràng phải lớn một chút. Quan Long Giang hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cột nước bỗng nhiên xông ra thẳng đến bao quát võ băng kỳ ở bên trong bốn người đánh tới. Chợt quát một tiếng, Cố Lý đã là nhanh chân xông ra, đối diện phóng tới cột nước, mà Trình Tử Tranh phía sau hai cánh đập động, mang theo kim quang chói mắt đằng không mà lên. Đường Tam vừa sải bước ra, đồng dạng giống như là không nhìn thấy cột nước kia, giống như từng đạo phong nhận đã tựa như giếng phun đồng dạng từ trên người hắn bắn ra mà ra, lại là tất cả đều hướng phía bốn phương tám hướng không trung vọt tới. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang nhỏ, cột nước cơ hồ là trong nháy mắt liền bị băng châm đâm xuyên, khiến cho Quan Long Giang trong lòng giật mình, chính là nhận chính mình thả ra cột nước trùng kích, băng châm kia chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tốc độ bạo tăng, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt mình. Càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại phía sau, ngay tại hắn theo bản năng ngưng tụ thủy thuẫn đi ngăn cản thời điểm, băng châm kia đột nhiên nổ tung, hóa thành rất nhiều tựa như lông tơ đồng dạng băng tuyến, trực tiếp đâm vào chính mình ngưng tụ ra thủy thuẫn bên trong. Quan Long Giang dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả, đối mặt với loại tình huống nào cũng không có kinh hoàng, thủy thuẫn bên trong sóng nước lưu truyền cấp tốc hóa thành vòng xoáy, muốn đem cái kia đâm vào băng châm rào sát, nhưng cũng liền tại lúc này, những băng châm kia đột nhiên toàn bộ hòa tan, hóa thành mãnh liệt hàn khí. Vừa mới bắt đầu xoay tròn thủy thuẫn nội bộ lập tức trở nên rền rệt đứng lên, trong chốc lát đã bị đông cứng. Còn có thể dạng này khống chế. Quan Long Giang giật nảy cả mình, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên cảm giác được không tốt, một cột nước từ dưới chân phản xung, thôi động thân thể của hắn hướng nghiêng hậu phương rút đi, hắn cái kia biến thành băng thuẫn phòng ngự đã là ồn ào nổ tung, nổ ra đầy trời vụn băng. Mãnh liệt chấn động lực nổ thân ở không trung, Quan Long Giang thân thể đều là một trận lắc lư. Lúc mới đầu công kích kia cột nước chỗ nào còn có thể khống chế được nổi, sớm đã tán đi. Mà Cố Lý lại giống như là đã sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, sải bước xông ra, không có nhận cột nước ngăn cản, thân hình xoay tròn, phía sau vĩ truy thẳng đến Mộc Ân Tình phương hướng đập tới. Mộc Ân Tình đấm ra một quyền, uy thế kinh khủng làm cho không khí đều xuất hiện một tiếng khí bạo. Nhưng cũng liền tại lúc này, chung quanh thân thể hắn thời gian đột nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt, khiến cho một quyền này của hắn oanh ra bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt, công kích uy thế tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt mới cùng vĩ trùy đụng vào nhau, uy lực liền hạ thấp rất nhiều. Vĩ trùy quay lại, cố lý thân hình tùy theo xoay tròn, trùy thứ hai liền đã đập ra ngoài. Mà lại một trùy này tốc độ cơ hồ chợt tăng hơn 2 lần, thời gian gia tốc. Tốc độ chất lượng đều cùng cuối cùng lực công kích thành có quan hệ trực tiếp, bỗng nhiên tăng lên tốc độ, khiến cho Mộc Ân Tình đều có chút trở tay không kịp, chỉ có thể nhấc ngang cánh tay đi đón đỡ. Song phương va chạm trong nháy mắt triển khai, mà bay vào không trung Trình Tử Tranh đã là thân hình xoay tròn, tựa như màu vàng như con thoi, kim xí phi phong chạm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Mộc Vân Vũ mà đi. Cùng lúc đó, cái kia mấy chục đạo phong nhận cũng là quét ngang mà ra, bắn trụng Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ phía sau hai cánh đập động, trong miệng phát ra từng tiếng càng chim hót. Dễ nghe êm tai tiếng chim hót cho người ta một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Đó là thư thái vui sướng cảm thụ, phảng phất nghe được thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm. Đến mức bao quát Đường Tam ở bên trong bốn người, hành động đều là trì hoãn một cái chớp mắt. Khống chế, Đường Tam trước tiên liền kịp phản ứng, trong mắt chợt lóe sáng mà qua, nguyên bản công kích Mộc Vân Vũ phong nhận đột nhiên nổ tung, phát ra từng tiếng chói tai kêu to, ngăn cách nàng thanh âm dễ nghe kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Loan, được vinh dự có được đẹp nhất giọng hát loài chim Á Phượng. Nghe nói Thanh Loan dục hỏa trùng sinh đằng sau, liền có thể biến thành chân chính Phượng Hoàng. Trừ bản thân có ngọn lửa màu xanh cường đại uy năng bên ngoài, tiếng hát của nàng có thể làm cho người tâm hồn, loạn tâm thần. Đường Tam phong nhận này phát ra kêu to tự nhiên chỉ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng trong lúc nhất thời này, nhưng cũng là đầy đủ. Kim xí phi phong chạm đã đến, Mộc Vân Vũ phóng người lên, hai cánh bộc phát ra chói mắt quang diễm, màu xanh biếc quang diễm quét sạch hướng lên, thẳng đến kim xí phi phong chạm nghênh đón. Quảng cáo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nàng cái kia nóng rực thanh viêm lại bị kim xí chém ra, kim quang vẫn như cũ hướng về thân thể của nàng, chỉ là kim xí kia chung quanh có một chút bị thiêu đốt vết tích. Mộc Vân Vũ trên thân ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra, hơi lắc người thân hình đột nhiên biến mất, chỉ là chung quanh hỏa diễm lại nhao nhao ngưng tụ thành bộ dáng của nàng, trọn vẹn xuất hiện bốn cái Mộc Vân Vũ. Chỉ bất qua tất cả đều là do thanh viêm ngưng tụ mà thành. Đối với Mộc lão sư năng lực thân là học sinh Trình Tử Tranh nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ, nàng chém không hai cánh kéo theo lấy thân thể ngay tại trước đó Mộc Vân Vũ vị trí nguyên địa xoay quanh, từng đạo quang nhận màu vàng bắn ra mà ra thẳng đến chung quanh Mộc Vân Vũ quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, Đường Tam phong nhận cũng đã đến, trong ngoài giáp công, Mộc Vân Vũ thanh viêm lần nữa nổ tung, phóng lên tận trời, ngọn lửa màu xanh đồng thời thiêu đốt phong nhận cùng quang nhận màu vàng, đông đảo thanh viêm cũng đã trên không trung một lần nữa ngưng tụ ra Mộc Vân Vũ dáng vẻ. Trình Tử Tranh hai chân chĩa xuống đất, thân hình đã là lần nữa dâng lên, kim xí phi phong chạm từ dưới hướng lên, chém về phía Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ ánh mắt đã trở nên sắc bén đứng lên, không hề nghi ngờ các học sinh mang cho nàng áp lực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nhất là Trình Tử Tranh, cái kia cường hãn lực công kích vậy mà để nàng có chút ngăn cản không nổi cảm giác. Nàng là biết Trình Tử Tranh đã tấn thăng thất giai, lại không nghĩ rằng nàng cái này am hiểu phi hành kim bằng biến tại công kích lực thượng cư nhưng có thể cường hãn đến như vậy trạng thái. Êm tai tiếng chim hót từ Mộc Vân Vũ trong miệng phát ra, một vòng gợn sóng màu xanh cũng theo đó từ trên đầu nàng khuếch trương ra, phía sau từng cây lông đuôi chui ra, Thanh Loan Chi Minh lần nữa phát động, mà lần này cũng đã toàn lực ứng phó, nàng không chỉ là muốn giúp chính mình khống chế cũng muốn khống chế toàn trường. Nhưng là cái này êm tai tiếng chim hót cơ hồ chỉ là phát ra trong nháy mắt đã là đột nhiên ngừng lại. Tại Mộc Vân Vũ trong tầm mắt xuất hiện hai đạo hào quang màu từ kim. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.